Chương 438, Kiếm Thoái. Miểu Sa ngâm khẽ truyền ra, vang ở toàn bộ không gian bên trong. Một luồng không biết từ đâu mà đến rôn nở dê ra y lực lượng tự cửu tiêu mà đến, hóa thành một đạo cột sáng màu trắng xuyên thấu đỉnh tháp đem Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ ở bên trong. Ở nguồn sức mạnh này xuất hiện sát na, hắn trước người La Phủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn dĩ nhiên, không cảm giác được cờ Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất còn đứng ở nơi đó, con mắt cu nở dê có thể nhìn thấy hắn, chỉ khi nào nhắm mắt lại, sẽ phát hiện ở tinh thần cảm ứng chung cũng không có sự tồn tại của hắn, thật giống như đứng ở La Phủ trước người chỉ là một cái bóng mờ, thấy được nhưng sợ không được, dường như kính hoa thủy nguyệt. Cột sáng quan thể, nay bị La Phủ lúc trước một chiêu kiếm đâm thủng bả vai máu tươi nhất thời đỉnh chỉ chảy ra, vết thương càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khỏi hẳn. Từ từ dò ra tay phải, xúc động bạch quang, Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay ở trên hư không vạch một cái. Tiện tay vạch một cái, xa không có lúc trước chiêu thức rườm rà, nhưng dù là này đơn giản đến cực điểm động tác, nhưng làm cho La Phù cảm giác được một luồng cực đoan khủng bố nguy cơ, hảo như này chỉ tay bên dưới, có một con manh thu được thả ra, sắc bệ nghệ thiên hạ, vũ đãng sơn hà. Ta bằng vào ta mệnh chém yêu tà đầu ngón tay lướt qua, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất trước người xuất hiện một đạo hư không kẽ nước, khoảng cách trung tinh la nằm dày đặc, ánh sao như biển, vô lượng tinh mang tự khoảng cách trung xì ra, ngàn vạn kia, như lưu tinh vũ huynh, đem La Phủ đứng thẳng địa vực toàn bộ bao phủ. Xì xì xì xì xì trong lúc nhất thời, nước không tiếng không dứt, lít nha lít nhít ánh sao phô điệp như vân, nhào cái mà xuống. La Phủ biến sắc, nhưng sớm có phòng bị. Trong mắt tinh mang lóe lên, sớm đã nắm trong tay Ly Hận kiếm giơ lên, khe khe rung lên, nhất thời mũi kiếm rung động, bắn mạnh xuất vạn đạo hàn mang. Thiên địa nhiều lần, vô thường tắc yêu ẩm không khí nổ tung, hạo nhiên kiếm khí bạo phát, nước chán, bốn phía quét ngang, thế bàng bạc không trở ngại, như thiên địa rung động, thời loạn lạc sắp nổi lên, yêu nghiệt sinh ra, quét ngang bát hoang vô thường tắc yêu yêu giả quỷ dị mặc danh. Vì vậy chiêu kiếm này cu nở dê là như yêu dô nở dê như quỷ dị. Dầm dầm dầm dầm oanh La Phủ trước người như nước thủy triều kiếm khi hào hào cuốn lên, đi ngược lên trên, sở quá vô số tinh mang ầm ầm nổ nát, hóa thành đầy trời quang điểm biến mất, mà lại trong chớp mắt, kiếm khí liền oanh lên này như trước ở quần quần không ngừng phụt lên tinh mang kẽ nước, một tiếng nổ vang, sóng khí nổ tung, hai người sắp đồng thời mất đi. Một kiếm phá diệt Đông Hoàng Thái Nhất đại chiêu. Sau đó La Phủ cũng không dám có chút lười biếng, nếu như không có đoán sai Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là không để ý tự thân thương thế cưỡng ép lấy tuổi thọ đến triển khai cực chiêu. Như vậy chiêu thức lại sao đơn giản bất kể như thế nào, cẩn trọng một chút đều là không sai. Mặt khác cảm thụ một tí đan điền trệ nhét cảm giác, La Phủ cu nở dê là có chút bất đắc dĩ, thành như Đông Hoàng Thái Nhất nói nhân lực có lúc tờ ơn ở, mất đi thiên địa nguyên khí dựa vào. Như vậy dựa vào tự thân chân khí luân phiên triển khai đại chiêu, thật là có chút chân khí không ăn thua cảm giác. Bất quá, bất kể như thế nào tốc chiến tốc thắng là được rồi, ý niệm này thiểm thệ bất quá là chuyện trong nháy mắt. La Phù ánh mắt ngưng nhiên nhìn chòng chọc vào phía trước cái khe kia, mắt thấy vết nứt ở chính mình chiêu kiếm này dưới biến mất. Nhưng mà, ngay khi vết nứt biến mất sát na La Phù nhưng không có cảm giác đến ung dung. Ngược lại nhưng vào lúc này một luồng càng to lớn hơn nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Không được tựa hồ là nghĩ tới điều gì, La Phủ vội vã toàn thân dương kiếm, một chiêu kiếm rút ra. Âm trường kiếm chém tới một cái cực ngạnh vật thể bên trên, một chỉ trắng loãng như ngọc tay nâng một đoàn nguyên khí màu trắng xuất hiện ở La Phủ bên cạnh. Này một chiêu kiếm, chính là bị cái tay này chặn lại rồi, không được tiến thêm. Quả nhiên trường kiếm bị ngăn cản, La Phủ trong lòng suy đoán có thể chứng thực. Cú nở dê nhân như vậy, hắn cảm giác nguy hiểm lớn hơn nữa tới người. Một cái tay, bình thường cực điểm, toàn trường, ầm ầm đánh vào La Phủ trên ngực. Hoành hầu như không hề ngăn cản, một trường ma nhờ me đánh vào La Phủ trên người. La Phủ phía sau tay háo vung lên, bụi mù nhập vào cơ thể đáng xuất, khẩn đón lấy. La Phủ thân thể lại như thoát huyền diều ma nhờ me bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong mỉ hệ nở dê phụt lên mà xuất. Này người một trưởng đánh bay La Phủ nhưng không dừng lại, thân thể chấn động, bay lên trời, lại là một trưởng dò ra, đuổi La Phủ. La Phủ thân thể lùi lại cảm giác được luồng hơi thở này biến sắc mặt, vội vàng hay vẫn là dương kiếm chặn ở trước người, hai tay cầm kiếm đón lấy bàn tay. Âm dương như một con phong như ma nhờ me đánh vào trên cây, dã man đến cực điểm, to lớn khó nghe tiếng vang đống nhiên truyền ra, khủng bố nguyên khí trực tiếp bị một trưởng này mở ra một cái to lớn chỗ trống, khí lên không ngừng. La Phù trong tay trường kiếm ở tiếp xúc được một trưởng này sau càng là đống nhiên uốn cong, đánh vào trên người mình. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất liền như vậy một đường đẩy La Phù thân thể ma nhờ me đánh vào thạch tháp trên vách. Âm tháp bích nứt ra, đá vụn hạ xuống, bé nhỏ hòn đá bụi mù trùng quanh bay vụn. Này một chiêu uy thế quá mức khủng bố, này lúc trước khắc vào tháp lên phù văn cũng không cách nào trung hòa khủng bố như vậy công kích. Tháp bích không ngừng rạn nước, xuyên thấu qua vết nước, trong lúc mơ hồ đã kinh có thể nhìn thấy ngoài tháp tia sáng, La Phù thân thể một nửa bị đánh vào tháp bích. Mà lại Đông Hoàng Thái Nhất trưởng kình chưa đỉnh, nếu như còn tiếp tục như vậy La Phù e sợ hội đem này thạch tháp va xuyên. Mà ngoài tháp, chính là cao vạn trượng không La Phù tự nhiên cảm giác được điểm này, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Quả nhiên như hắn sở liệu, Đông Hoàng Thái Nhất khí tức biến mất cũng không phải là bởi vì cái kia khí thế hùng vĩ, mà là bởi vì này thật sự chính là này một đạo tàn ảnh. Mà bản thể hắn tắc thừa dịp này một chiêu dùng ra trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, không một tiếng động. Tuy rằng không biết hắn là làm sao bây giờ đến, nhưng La Phù lúc này ngã xuống đúng là sự tình. Đồng thời cảm giác trên người này sợi quanh quẩn không ngớt trường lực, nhưng càng ngày càng đến, La Phù sắc mặt nặng nề. Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chết âm thầm quyết định, mặc dù có chút không muốn, nhưng khi trước cũng không kịp nhớ nhiều thiếu. Kiếm toái vẹn vẹn chỉ là hai chữ. Nhưng phảng phất dùng tới khí lực toàn thân, thoáng chốc, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng từ trên người La Phù bắn ra, tay trái chấp nhất ly hận kiếm mũi kiếm ma nhờ mẹ cong lên ẩm trường kiếm gào thét, ly hận kiếm linh không cam lòng, La Phù nghe được kiếm gào thét trong lòng QNZ là rất đau, nhưng bước ngoặt sinh tử nhưng QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, kinh lực tái xuất, đống nhiên nắm chặt, nửa đoạn mũi kiếm ẩm nhiên bẻ gãy. Ngay khi ly hận kiếm gần nửa đoạn mũi kiếm bẻ gây sát na, một luồng kinh thiên động địa, từ không có chi huyết sát khí dường như phong bạo bình thường từ kiếm lô thủng dâng trào ra. Đây là lúc trước một lần nữa đúc kiếm ở La Phù thiên khải lực lượng dưới áp chế mà nội liễm sát khí, lần này, mũi kiếm chết, chúng nó lần thứ hai dâng trào ra, trở thành La Phù ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất to lớn nhất vũ khí. Cái gọi là thiên địa nguyên khí, không nên cũng được dựa vào sát khí. Ta QNZ có thể giết ngươi rồi, La Phù khuôn mặt điên cuồng, hầu như là hống xuất câu nói này. Dầm dầm dầm dầm phong vân động, đại khí đãng, màu đen sát khí tràn ngập ở La Phù cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, chỉ cảm thấy vô tận khủng bố sát ý trùng kích tâm thần của hắn, mà lại La Phù trước người một đạo không thể chống đối cự lực đem ầm ầm phá tan.